Hương vị mật ngọt, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là mẹ của con Lạc Huyền đây. Cái gì? Lạc Huyền đi tới, ôm chầm lấy cô, nước mắt tuôn trào, cô bất ngờ, muốn cứ động nhưng trong lòng lại không nỡ. Bà ấy nức nở, Đào Nhi, con đã lớn thế nào rồi ư? Mới cách đó, mà con đã trưởng thành rồi. Mẹ thật xin lỗi vì đã không thể bên cạnh con, quan sát từng ngày con lớn. Mẹ thật xin lỗi, Đào Nhi, con hãy tha thứ cho mẹ. Trong lòng cô như rung động, tay đặt lên lưng bà. Giọng nói cô rung rung, em mờ mờ, Lạc Huyền cảm thấy cô chưa tin mình thì liền tách cô ta. Xoay người cô lại rồi nói, có phải sau gáy của con có hình hoa đào không? Và nó chỉ xuất hiện khi con bị thương. Đờ đúng vậy, sao bà biết? Lạc Huyền nắm tay cô, dẫn cô tới một chiếc gương bằng đồng. Có vẻ con không tin mẹ. Con có thể xem đoạn ký ức này. Cô nhìn vào chiếc gương, bên trong hiện lên một ánh sáng vàng chói mắt. Cô thấy bản thân mình xuất hiện trong một khung cảnh lạ lẫm. Trong đó, cô thấy một người phụ nữ trông rất giống Lạc Huyền, hình như là bà ấy bị một đám người đuổi bắt. Dường như sắp hết hy vọng thì có một chiếc xe ngựa đi qua đó. Lạc Huyền vội vã chạy tới cầu xin sự giúp đỡ. Và đã thành công thoát nạn. Xe ngựa đi tới một ngôi làng nhỏ, băng qua làng đến căn nhà cổ kính. Bên trên có đề một hai chữ Bạch gia, dừng xe. Người trên xe bước xuống, Lạc Huyền bước theo. Bà ấy cúi người cảm ơn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông xua tay rồi ngại ngùng giới thiệu bản thân. Ta là Bạch Tiềm Tiêu, không biết cô nương đây tên gì? Lạc Huyền, Lạc Huyền sao? Tên rất đẹp như cô nương vậy. Cả hai nói chuyện rất lâu và cảm thấy sở thích của họ rất giống nhau. Bạch Tiềm Tiêu cũng ngỏ lời bảo Lạc Huyền ở lại nhà mình, vì sợ bà ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Bà cũng đồng ý và ở nhờ Bạch gia. Vài năm sau, vì lòng mến mộ của cả hai dành cho nhau, nên Bạch Tiềm Tiêu và Lạc Huyền thành thân với sự chúc phúc của cả Bạch gia. Một năm trôi qua kể từ ngày thành thân, yên ổn chưa được bao lâu thì sóng gió ập tới. Vào ngày mà Lạc Huyền và Bạch Tiềm Tiêu lên núi hái thuốc, vì Bạch gia là gia đình hành nghề y lâu đời và rất có tiếng, một đám binh lính kéo tới Bạch gia. Vì gia chủ vắng nhà, quản gia nam cùng vợ của ông ấy là Vi Lương Châu ra nghênh đón. Trên tay binh lính giơ ra một tờ cáo thị có hình vẽ của Lạc Huyền. Thấy chuyện không lành, nhưng nam vẫn không khai ra Lạc Huyền ở đâu, nên bị đám binh lính tống hết những người ở Bạch gia vào ngục. Trước khi đi, nam ra hiệu cho người hầu trốn đi được, thông báo cho Lạc Huyền và Bạch Tiềm Tiêu đừng về nhà. Sau khi lên núi, hắn tìm thấy Lạc Huyền thì đem kể lại những gì xảy ra ở Bạch gia cho họ nghe. Lạc Huyền cảm thấy rất có lỗi, muốn tới tìm để lấy mạng mình đổi cho toàn Bạch gia, nhưng Bạch Tiềm Tiêu giữ tay bà ấy lại. Và nói, nàng không thể đi như vậy được, cứ tạm thời ở đây xem chúng có động tĩnh gì không đã. Nàng đừng manh động, còn nữa, nàng đang mang thai, ta không muốn mất mẹ con nàng. Cuối cùng, sau vài lời khuyên can của Bạch Tiềm Tiêu, bà ấy đã ở lại. Xây một căn nhà gỗ sau núi làm nơi ở tạm. Nửa tháng sau, Lạc Huyền hạ sinh ra một bé gái dễ thương. Nhưng đúng cái ngày ấy, người hầu kia chạy về báo rằng Bạch gia chủ đi nghe ngóng tin tức đã bị đám quan binh bắt lại và nhốt vào ngục rồi thưa phu nhân. Nghe xong tin đó, bà liền đưa đứa con gái mới chào đời của mình cho người hầu đó. Trước khi đi, bà còn để lại một ấn ký hoa đào sau gáy của đứa bé. Rồi không do dự mà tới thành tìm Bạch Tiềm Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ bao nhiêu cách, cuối cùng Lạc Huyền đã trà trộn thành công vào thành. Nhưng tới đó, bà lại nghe một cái tin động trời hơn của những người dân xung quanh. Tội Bạch gia ghê nhỉ, vì một phạm nhân thôi mà khiến cả Bạch gia ngày mai phải bị xử trảm. Thật, họ hành y nhiều năm như vậy, thật là oan uổng, mà nương tử của Bạch Tiềm Tiêu đúng là vong ơn bội nghĩa. Nghe tin chồng mình bị xử trảm mà không tới. Đúng đúng, cái thứ đàn bà vô lương tâm, nên chết đi cho xong. Ai cũng bàn tán, nguyền rủa, chù ẻo Lạc Huyền nên chết đi. Bà cũng không thèm để tâm đờ ến chuyện đó. Tâm trạng lúc đó của bà như muốn san bằng cả cái hoàng tộc Hứa gia kia. Ngày mai đã đến, vào lúc giữa trưa, Bạch Tiềm Tiêu và mấy người trong phủ được dẫn ra pháp trường. Bên dưới người dân tới xem rất nhiều, còn có mặt của Lạc Huyền. Tên quan phụ trách ngày hôm đó lên tiếng, Bạch Tiềm Tiêu, bây giờ ngươi có khai ta Lạc Huyền ở đâu không? Nếu khai ra, ngươi sẽ được giảm tội. Bạch Tiềm Tiêu trong ngục bị tra tấn đến nỗi không còn sức, khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng khô nứt, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng vẫn cố gắng để lên tiếng, phỉ báng tên quan kia. Ha, Lạc Huyền chính là nương tử của ta, là con dâu của Bạch gia. Còn lâu ta mới khai ra nàng ấy. Lạc Huyền đứng bên dưới, không cầm được nước mắt, lấy tay che miệng. Tiềm Tiêu, tên quan kia tức giận, ném thẻ gỗ xuống đất rồi quát lớn. Chạm, một người mặc đồ đỏ, đưa cây đao lên và hạ xuống. Bạch Tiềm Tiêu cười khinh bỉ một cái rồi nhắm mắt lại. Lạc Huyền không nhịn được nữa mà bay lên pháp trường, đá bay tên đưa đao vào cổ của Bạch Tiềm Tiêu. Bà dõng dạc nói, các ngươi, muốn tìm ta, cách chương.